Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, ngự điện. Lần này đột ngột mà mau lẹ, đao quang lóe lên, cánh tay phải rơi xuống. Không chỉ có Hạ Ngọc Sơn ngoài ý muốn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, chung quanh đám người cũng đều trừng to mắt, không nghĩ tới biến hóa đột nhiên như thế. Một khắc trước bọn hắn còn đắm chìm trong khuất nhục bên trong, hận không thể tiến lên hỗ trợ. Sau một khắc dĩ nhiên đã triệt để thay đổi, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Xuy, thiên ma đao chặt đứt Hạ Ngọc Sơn cánh tay phải tay. Thuận thế chém về phía hắn cái cổ. Hạ Ngọc Sơn quanh thân bỗng nhiên sáng lên. Bầu trời một đạo tia chớp màu bạc rơi xuống thân thể của hắn. Điện quang lấp lóe không ngớt. Hắn thì hóa thành một đạo thiểm điện. Tại thiên ma đao truy sát hạ phút chốc phía bên trái. Phút chốc phía bên phải. Tốc độ nhanh chóng uyển như thiểm điện không khác. Sở Ly lắc đầu. Thiên ma đao lóe lên. Ra hiện tại hắn trên tay. Thân đao nhẹ nhàng lay động. Phảng phất ẩn chứa kích động. Như rời nhà hài tử trở lại. Sở Ly bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới thiên ma đao còn có thể trở lại trên tay mình. Vừa rồi một lần có chút tuyệt vọng. Cái này Hạ Ngọc Sơn thật là quá mức lợi hại. Thủ đoạn hơn người. Tính toán không bỏ sót. Chỉ là không nghĩ tới mình có thể thông qua chu thần lôi kiếm một lần nữa khống chế thiên ma đao. Hạ Ngọc Sơn bỗng nhiên dừng lại. Đưa tay tại hư không một chiêu. Lập tức lại một đạo thiểm điện xuất hiện. Từ trời rơi xuống hóa thành một đầu to lớn ngân xà tại trên tay hắn không ngừng vặn vẹo. Hạ Ngọc Sơn đạp tại hư không nhìn xuống Sở Ly. Cười lạnh nói, ô huynh hiện tại nhất định rất đắc ý sao? Hắn không có đi để ý tới rơi xuống trên đất cánh tay. Phải, vai phải không có máu dẫn ra ngoài. Đối với tu luyện phệ thiên quyết hắn mà nói, tứ chi trùng sinh không tính là gì việc khó. Chỉ cần thôn phệ một chút tinh khí thần là đủ. Hắn trái tay nắm lấy một đạo vạn vẹo ngân quang. Thần uy lẫm liệt, đứng ở trên không cúi nhìn xem Sở Ly. Lắc đầu nói, kia ô huynh cao hứng quá sớm, nhìn nhìn ta bản lĩnh thật sự đi. Hắn dứt lời hất lên tay trái ngân xà bỗng nhiên hóa thành một đầu roi bạc quất hướng Sở Ly. Một khắc trước vừa động, sau một khắc đã rút trúng Sở Ly. Ẩm, Sở Ly thường thường bị quét ngang ra một trượng. Sở Ly quanh thân lam quang chớp động, cùng ánh bạc này lại không giống nhau. Hạ Ngọc Sơn nhíu mày. Hắn cảm thấy cổ quái. Mình sử dụng chính là ngự điện thần công. Ngự sử lôi điện cho mình dùng. Ngự điện bước cực nhanh tuyệt luân. Roi điện uy lực mạnh hơn. Không ai cản nổi. Phàm là dính vào người đều hôi phi yên diệt hồn phi phách tán. Hết lần này tới lần khác roi điện cực nhanh. Không người có thể tránh thoát. Nhưng Sở Ly chịu một roi vậy mà bình yên vô sự. Thậm chí không bị tổn thương. Cái này thật là vượt quá tưởng tượng. Sở Ly lôi châu tại nhấp nhô. Lực lượng sấm sét tại chung quanh thân thể tràn ngập. Hút vào chui vào thiểm điện. Hóa vì mình lực lượng sấm sét. Lại đến. Hạ Ngọc Sơn tiếng gào to bên trong vung vẩy roi điện. Ẩm. Buồn bực tiếng vang như sấm. Sở Ly lần nữa bình di một trượng. Quanh thân ánh chớp chớp động. Tiếp tục thu nạp điện quang hóa thành lực lượng sấm sét. Hạ Ngọc Sơn nhíu mày nhìn trên tay roi điện, đã lùi nhỏ một vòng, dù như cũ lấp lánh chói mắt, uy lực lại tổn hại hai tầng. Sở Ly quanh thân ánh chớp bỗng nhiên thu vào, biến mất không còn tăm tích. Vô thượng kim cương song trưởng ở giữa lôi châu trở nên càng sáng tỏ càng chân thực. So lúc trước lớn một phần, thỉnh thoảng có ánh lửa tại châu bên trong chớp động, tựa hồ muốn chui ra châu bên ngoài. Hết lần này tới lần khác một mực không thể rời đi lôi châu. Bị lực lượng vô hình trói buộc. Sở Ly đối với ngự sử lôi châu không có kinh nghiệm gì. Chỉ là bị động mà ví. Lần này là bị thiên ma đao dẫn dắt mà đi. Quả nhiên uy lực kinh người. Chỉ là đáng tiếc tự mình làm không đến tượng Hạ Ngọc Sơn. Trực tiếp hóa thành một đầu roi lôi điện. Uy lực tất nhiên cương mãnh bá đạo. Ngươi. Hạ Ngọc Sơn nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Chung quanh đám người đã sớm lui lại ra ngoài trăm thước. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người. Uyển như thần nhân hạ phàm. Có thể ngự sử lôi điện. vượt quá tưởng tượng. Sở Ly mỉm cười, còn có gì chiêu số, cùng một chỗ thi triển đi ra đi. Tốt, quả nhiên không hổ là Ô huynh. Hạ Ngọc Sơn chậm rãi gật đầu nói, đã ta không đối phó được Ô huynh, vậy chỉ có thể mời thiên thần. Hai tay của hắn giơ lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm thấy đắng chát mà ảo não, cực kỳ phẫn hận. Hắn vạn không nghĩ tới mình thâm phụ trọng vọng, đến 10 vị truyền thừa trưởng lão rót dưới đỉnh, tu vi trấn cổ thước kim, lại còn không đối phó được Ô Nguyên Tư. Quả nhiên là lão thiên bất công, xuất hiện như thế một cái quái vật. Lập tức một đạo cuồn cuộn lực lượng thẳng sâu mà xuống, rơi vào thân thể của hắn. Hắn vai phải đột nhiên lóe ra máu tươi, lập tức lại phong bế. Là thiên thần giáng lâm về sau không có quen thuộc cỗ thân thể này. Sau đó lại kịp phản ứng, Sở Ly cảm thấy thất kinh. Cái này thiên thần quả nhiên lợi hại. Hạ Ngọc Sơn hai mắt nhắm lại, hào quang lóa mắt. Sở Ly trong mắt xanh thẳm hào quang lóe lên. Ầm, Sở Ly bay rớt ra ngoài, đánh ngã một gốc cổ thụ che trời. Cái này thiên thần lực lượng tinh thần càng hơn hắn một bậc. Hắn tại tinh thần lực giao phong xa sút bại, thế là hai mắt đâm đau, đầu não muốn nứt, trong đầu mặt trời như lai chư Phật cùng kim cương đều bắt đầu tụng chú vuốt lên. Hắn kích phát chuyển luân tháp lực lượng, lập tức lực lượng vô hình dọc theo lớn mà dâng lên đến, tiến vào thân thể của hắn, xông vào não hải hư không, tựa như trời hạn gặp mưa rơi xuống, làm dịu đau đớn não hải. Nguyên bản lung lay sắp đổ năm thanh chu thần lôi kiếm một lần nữa ổn định lại, càng phát cứng rắn sắc bén, tì thời chuẩn bị đâm ra đi. Sở Ly ngầm thư một hơi, chuyển luân tháp lực lượng chính là hồn phách lực lượng, có thể ung dung xuyên qua phi thiên tông đại trận hộ sơn. Có cái này chuyển luân tháp lực lượng, hắn liền không sợ cái này thiên thần tinh thần công kích. Thế là lần nữa mở mắt ra, xanh thẳm quang hoa lóe lên. Hạ Ngọc Sơn đang nhìn sang, lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung phát ra gầm thét. Hắn khó có thể tin gầm thét, không tin mình đường đường thiên thần vậy mà lại bị một giới thiên nhân lực lượng tinh thần chỗ đánh bại. Hắn thiên thần giáng lâm dù tổn hại hơn phân nửa tu vi, nhưng tinh thần mạnh hẳn là cử thế vô địch mới đúng. Chỉ là thiên nhân căn bản không thể nắm giữ chân chính tinh thần lực. Sở Ly hừ một tiếng, xanh thẳm quang hoa lại lóe lên, lại một lần đem hắn đánh bay. Hạ Ngọc Sơn thiên thần giống giận, quanh thân hào quang tỏa sáng, lập tức hình thành chói mắt tránh bắn về phía Sở Ly. Hắn đã từ bỏ lực lượng tinh thần công kích, phải dùng lôi điện lực lượng đánh giết Sở Ly. Sở Ly bất chấp gì khác, thiên ma châu co rụt lại, sau đó thiên linh kinh thôi động, chậm rãi một trường đẩy ra. Ầm, trầm đục âm thanh bên trong, hai người riêng phần mình lui một bước. Hạ Ngọc Sơn sắc mặt đại biến, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Linh thú tâm pháp. Sở Ly mỉm cười, đúng vậy, hắn vừa nói vừa một trường đẩy ra, nhanh hơn thiểm điện, thật thà tự nhiên. Hạ Ngọc Sơn lại liên tục không ngừng tránh đi, không cùng hắn tiếp trường. Vừa rồi một trường kia đã làm bị thương hồn phách của hắn, tựa như in dấu như sắt thép in dấu tại đầu óc hắn. Có thể tránh đi một trường này đã là cực hạn, lại tránh không khỏi Sở Ly tiếp lấy bắn ra mấy đạo chỉ lực. Người muốn chết. Hạ Ngọc Sơn gầm thét, dưới sự phẫn nộ không lo được Hạ Ngọc Sơn thân thể, liều lĩnh phản kích. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một trường liên miên bất tuyệt tương giao. Mỗi đánh ra một trường, Hạ Ngọc Sơn đều muốn phun một ngụm máu. Cái này thiên thần người mang tuyệt diệu thuật, đem mình chịu hồn phách tổn thương chuyển rời đến Hạ Ngọc Sơn trên thân. Hạ Ngọc Sơn hồn phách lớn mạnh, mà lại thân thể cường kiện, một lát chịu được. Hắn muốn cướp tại Hạ Ngọc Sơn sụp đổ trước đó trước đánh chết Sở Ly. Thật không nghĩ đến Sở Ly cũng như thế khó chơi. Người mang dị thuật có thể tan mất lực đạo, mình vạn quân lực bị tam chuyển lưỡng chuyển, uy lực làm hao mòn đến không sai biệt lắm, không cách nào cấu thành tổn thương. Trong lúc nhất thời rằng co không xong, Sở Ly bỗng nhiên vung lên thiên ma đao. Đao quang lóe lên, trước mắt mọi người tối sầm lại, lại lần nữa khôi phục sáng tỏ lúc.